Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, trang 603. Nhưng mà, theo Thư Lê biết, Herman kỵ sĩ đoàn ngầm vì Cecilia quốc bán mạng, phàm là bị Cecilia quốc xâm lược quốc gia. Vương thất thành viên đều thành tội phạm bị truy nã, lọt vào hắc kỵ sĩ đuổi giết. Sir Lucid cùng Nasa chính là bọn họ đuổi giết đối tượng 18 năm trước. Sir Lucid ở Harris liều mạng bảo hộ dưới, trốn tiến yêu tinh rừng rậm, thiếu chút nữa bị hắc kỵ sĩ giết hại. May mà lúc ấy Thư Lê ở đây, tinh linh vương tìm được hắn khi nhất cử tiêu diệt kẻ xâm lấn. Lúc sau Sir Lucid đi trung đình, vì tránh né hắc kỵ sĩ đuổi giết, vẫn luôn chưa từng bước ra trung đình một bước. Nếu không phải gia nhập quang chi tiểu đội, lại suy xét đến nhiệm vụ chu kỳ đoàn, hắn khả năng sẽ không mạo hiểm tới ma thú rừng rậm. 8 năm trước Nasa thoát đi Pê Đầm Quốc, từ đại kiếm sĩ xin lua liều chết hộ tống, ở ca vũ đoàn yểm hộ hạ, giấu trời qua biển, thuận lợi đi hướng Adelan Vương Thành, gặp được Dalia quốc vương hậu. Lúc ấy, Thư Lê trúng nguyền rủa, đang cùng Elliot ngụy trang thành nhân loại tìm Dalia quốc vương hậu giải chú. Trên đường gặp gỡ Herman kỵ sĩ đoàn, bọn họ thiếu chút nữa bị hiểu lầm thành Nasa cùng xin lua. Cũng may Elliot đa mưu túc trí, ngụy trang thành ca vũ đoàn nhạc sư, lừa dối qua quan, hiện giờ bị hơn 20 cái hắc kỵ sĩ vây quanh. Đánh thức Thư Lê ký ức, này đó hắc kỵ sĩ cả người tản ra tà ác tử vong chi khí. Theo bọn họ tới gần, độ ấm sậu hàng, hắc ám chi lực nhanh chóng bò lên, cắn nuốt chung quanh quang chi nguyên tố, trước kia thực lực vô dụng. Nhìn đến hắc kỵ sĩ liền không rét mà run, hiện tại trở thành trung cấp đại pháp sư, Thư Lê không chút hoang mang, đầu óc bay nhanh mà chuyển động. Tự hỏi ứng đối chi sách, tính toán chiến đấu thắng suất, bọn họ liền địa ngục ma quân đều đánh qua, còn sẽ sợ thân là nhân loại hắc kỵ sĩ sao? Thật sự không được, cùng lắm thì thả ra farm, nó ở hỏa thần chi ấn bổ miên cả ngày. Hiện tại cũng nên thức tỉnh, bọn họ chính là hắc kỵ sĩ. Kumandi nhìn quét một vòng, bình tĩnh mà phân tích, cộng 25 người. Cầm đầu kỵ sĩ là đại kiếm sư, mặt khác tất cả đều là đại kiếm sĩ, không đáng sợ hãi. Ace nhắc nhở, không cần xem nhẹ bọn họ trên người hắc ám chi lực giống như tăng ích. Thành lần tăng lên sức chiến đấu, hấp thu đến càng nhiều, thực lực càng cường, này đó hắc kỵ sĩ trường kỳ ở Hodier Thánh Điện hắc vực trong ao nhuộm dần. Trong cơ thể trầm tích hắc ám chi lực là thường nhân mấy chục lần. Hơn nữa thân kinh bách chiến, phát huy sức chiến đấu có thể so với kiếm thánh. Không dung khinh thường, quản bọn họ trên người có phải hay không có hắc ám chi lực. Chỉ cần là thần hắc ám chó săn, hết thảy giết chết. DCO giơ lên cao ma pháp trưởng, nhắm ngay hắc kỵ sĩ, không sai. Giết chết, hết thảy giết chết. Batno cùng Amanda cùng nhau kêu to, Enzo đối Ace, Hector, Cindy, Nasa bốn người nói, các ngươi tới gần ta, ta muốn mở ra phòng ngự ma pháp trận, bọn họ bốn người là ma pháp học đồ, không phải hắc kỵ sĩ đối thủ. Từ hắn bảo hộ, Sir Lucid ánh mắt lạnh băng mà nhìn chăm chú cầm đầu hắc kỵ sĩ. Đối những người khác nói, bọn họ là hướng về phía ta tới, các người đều không cần ra tay. Vương tử Harris lo lắng tiến lên, tuy rằng vương tử gần nhất thực lực tăng nhiều, nhưng thân là vương tử ma pháp đạo sư, tuyệt không thể làm hắn một mình đối mặt hắc kỵ sĩ. Hắn tạp ở cấp thấp ma đạo sư hồi lâu, vừa lúc nhân cơ hội này kích phát tiềm năng, đột phá cực hạn. Sir Lucid, có lẽ bọn họ là hướng về phía ta tới. Nasa cắn môi, nàng cũng ở hắc kỵ sĩ truy nã danh sách thượng, mấy năm nay có Dalia vương hậu che chở, mới bình an không có việc gì mà trưởng thành, rời đi Dalia đế quốc. Vương hậu sợ nàng bị hắc kỵ sĩ đuổi giết, liền làm Simiu ca vũ đoàn hộ tống nàng đi trung đình, bất quá. Đồng dạng ở truy nã danh sách thượng, dùng tên giả vì Simiu Cecin công chúa nhiều năm du tẩu các quốc gia. Lại bình an không có việc gì, không thể không nói. Nàng gan dạ sáng suốt hơn người, thủ đoạn cao minh, ngụy trang kỹ thuật càng xuất thần nhập hóa. Kiêu ngạo mà ở hắc kỵ sĩ mí mắt phía dưới quay lại tự nhiên. Thật là làm người kính nể, các ngươi đều phải chết. Cầm đầu hắc kỵ sĩ ngồi ở cao cao ngựa thượng, trên cao nhìn xuống mà coi rẻ Seleucid đám người, không cần hắn hạ lệnh. Mặt khác hắc kỵ sĩ đằng đằng sát khí mà vây quanh quang chi tiểu đội, mắt thấy chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Seleucid xuống tay vì cường. Trong tay trường kiếm vung lên, phanh, một tiếng, mặt đất bị bổ ra một cái mấy thước lớn lên thâm mương. Ngăn cản hắc kỵ sĩ đi tới, giơ sầm. Đối thủ của ngươi là ta. Seleucid sắc bén mà nhìn thẳng cầm đầu hắc kỵ sĩ, thư lê nghi hoặc. Nhỏ giọng hỏi Harris, các ngươi nhận thức hắn. Hắc kỵ sĩ mang mũ giáp, mặt đều không có lộ ra tới. Như thế nào biết đối phương là ai? Harris thở dài, hắn là Cecilia quốc vương thất kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đã từng là vương tử kiếm thuật đạo sư, cái gì? Những người khác khiếp sợ, thế nhưng liền vương thất kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng đều sa đọa. Trở thành hắc ám thế lực chó săn, hắn là đen tần người. Harris lạnh băng địa đạo, nếu không phải hắn, phản bội quốc vương cùng vương hậu, đen tần chính biến sẽ không thuận lợi vậy. Dơ sầm cười lạnh, khinh miệt mà đối Seleucid nói, ngươi không phải đối thủ của ta, giám thị 18 năm. Hắn sao có thể không biết Seleucid thực lực, nói được dễ nghe là ma kiếm song tu thiên tài, trên thực tế bất quá là nhà ấm dưỡng tiểu hoa, cho dù ở đấu trường thanh danh thước khởi, cũng không thắng nổi chịu thần hắc ám cường hóa hắc kỵ sĩ. Thượng một lần Seleucid rời đi trung đình, đi qua ba đại hẻm núi, thời gian quá ngắn, làm hắn tránh thoát một kiếp. Lần này bọn họ vừa thu lại đến tin tức, lập tức đuổi theo, sớm mà đổ ở ma thú rừng rậm đi đi ha thôn nhất định phải đi qua chi lộ. Lượng hắn có chắp cánh cũng không thể bay, đến nỗi cùng hắn đồng hành nhà thám hiểm nhóm. Chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt. Thức người không thục, cùng truy nã phạm cùng nhau xuống địa ngục đi. Giơ sầm giơ lên sắc bén trường mâu, nhắm ngay Seleucid ngực, lãnh khốc nói, nếu ngươi ăn phận thủ thường, cả đời co đầu rút cổ ở trung đình, có lẽ có thể sống lâu trăm tuổi. Đáng tiếc ngươi không biết sống chết, một hai phải rời đi trung đình, vậy chớ có trách ta không niệm quá khứ tình cảm, tình cảm. Seleucid châm chọc địa đạo, từ ngươi mang theo phản quân huyết tẩy vương cung khi, người ta chi gian lại vô tình phân. Dơ sầm, không cần bị ngươi ngạo mạn cùng vô chi che mắt hai mắt. Hôm nay, ngươi sẽ trở thành ta báo thù chi trên đường đệ nhất khối đá kê chân. Seleucid giơ lên trong tay màu bạc trường kiếm, phóng thích thuộc về kiếm thánh chân thật thực lực, ngay lập tức chi gian. Hắc kỵ sĩ bị tính áp đảo kiếm khí bức cho không thở nổi, dơ sầm đồng tử co rút lại. Ngươi, thế nhưng đạt tới kiếm thánh, không có khả năng, ngoặc kép, hết chương.